Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Thanh Long trả nhất, Trần Thủ Chuyết phúc như tâm đến, nhất thời biết, đây là Thanh Đế đáp lại, hắn lập tức hành lễ hồi đáp, lĩnh pháp chỉ, đáp lại trong nháy mắt, những kia hết thảy cỏ trà, thời khắc này thật giống dung hợp làm một, hóa thành một cái tiên triện. Đối với chuyện này Trần Thủ Chuyết cực kỳ quen thuộc, hắn đã 4 lần nhìn lén đạo, đại đạo hình chiếu, thiên đạo, mộc, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi cái này vũ trụ thiên đạo phân giải, hóa thành thời không pháp tắc, hóa thành thiên địa pháp lệnh, hóa thành tu luyện truyền thừa. Thế nhưng, cái này vũ trụ thiên đạo sẽ không có phân giải, mà là truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể, vừa đúng bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, Thanh Đế ban tặng, không cần phân giải, trực tiếp liền để Trần Thủ Chuyết cái này nho nhỏ tu sĩ chạm đạo. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thực lực quá yếu, chạm đạo sau lại không có biện pháp sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, vốn là xây dựng thánh sở, hắn muốn lấy chính mình 4 đại thiên đạo, tập hợp một cái cứng lên, nhưng không nghĩ ở đây được đến chân chính mộc chi vũ trụ thiên đạo. Hắn lập tức nói, đệ tử Trần Thủ Chuyết, cảm tạ vĩ đại bệ hạ chúc phúc, suy nghĩ một chút, cảm giác được những thứ này cỏ trả đặc tính. Trần Thủ Chuyết lại là nói, ta, Trần Thủ Chuyết nếu là sẽ có một ngày, trưởng khống 4 phương. Có quê hương của chính mình, ta thổ địa, không cho phép bất kỳ trục xuất cỏ trả trận pháp xuất hiện. Ta trong linh điền, nhất định phải có cỏ trả tồn tại, để cần cù nông thực phu đem cỏ trả thanh trừ, còn không cho bọn họ oán giận cỏ trả. Trần Thủ Chuyết lập xuống lời thề, nhất thời vô số cỏ trả hoan hô, mà Trần Thủ Chuyết trong tay cái kia cỏ trả, đột nhiên nói. Trần đại ca, không muốn thả ta xuống được không? Ta nghĩ làm Thanh Long. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Được, lời vừa nói ra, nhất thời tất cả cỏ trả cảm ứng biến mất. Nghi thức kết thúc, Trần Thủ Chuyết không có cầm trong tay cỏ trả thả xuống. Hướng về trong đất làm một cái lễ. Nhanh chân trở về nơi ở. Trở lại nơi ở, Trần Thủ Chuyết để tốt cỏ trả. Lấy giấy bút, bắt đầu viết, trong vũ trụ, 4 phương 8 hướng, vô thượng thụy tường, tứ đại thần thú, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, thanh long là mộc, bạch hổ là kim, huyền vũ là thủy, chu tước là hỏa, thanh long, vô thượng thần thú, chuyên phá tà nanh, đồ ma giết yêu, không gì không làm được, thanh long. Vũ trụ tứ đại thần thú, mộc trúc, chân long, toàn thân màu xanh, đầu tựa như trâu, sừng tựa như lộc, mắt tựa như tôm, tai tựa như tượng, gáy tựa như rắn, bụng tựa như rắn, lân tựa như cá, chảo tựa như phượng, trưởng ngực như hổ, lưng có 81 lân, cụ cửu cửu dương số, tiếng phá diệt tà ma, miệng bên có dâu nhiêm. Dưới cằm có minh châu, hầu xuống có vảy ngược, khí thành mây, vừa có thể biến nước, có thể biến lửa, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn, lớn thì lại tụ mây thổ xương, nhỏ thì lại ẩn giới tàng hình, bay lên thì lại bay vút tại vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì lại ẩn núp tại sóng lớn bên trong, cỏ trà, yếu nhất chi cỏ. Nhưng có vũ trụ mạnh nhất bản nguyên, Thanh Đế phân thân, trải rộng vũ trụ, cỏ trả tiến hóa, có thể lấy do yếu nhất chi cỏ, từng bước một hóa thành mạnh nhất thần thú, cỏ trả hóa thanh long, ngầm có ý vũ trụ tiến hóa chi đạo, thiên đạo tự nhiên, nhỏ yếu đến đâu tồn tại, chỉ cần nỗ lực, có thể lấy tiến hóa thành cường đại nhất vĩ đại, chấm ngoặc kép. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Trần Thủ Chuyết yên lặng viết, then chốt làm vì Thanh Long viết kép đặc tả năng lực. Chính là chuyên phá tà nanh, viết xong sau khi lại là sửa chữa, hơn 10 lần sửa chữa sau khi rốt cục cảm giác có thể lấy. Vậy thì đến đây đi. Những ngày gần đây, quy tắc thiên thủy mỗi ngày một giọt sản sinh, đều là tồn trữ ở lăng bảo trong. Cũng bởi vì đồng đạo vinh quang, cái thứ hai thánh sở 7 giọt đầy đủ. Hiện tại đã tích lũy đến 11 tích. Lấy ra cỏ trà, đột nhiên Trần Thủ Chuyết phản ứng lại một vấn đề. Cuối cùng, thanh đế cho hắn mộc chi vũ trụ thiên đạo. Thế nhưng cỏ trà thần thông, thật giống một cái đều không có. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Đều cho vĩ đại nhất vũ trụ thiên đạo. Còn cho cái gì cỏ trà thần thông? Đem cái kia cỏ trà cầm trong tay. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Địa duyên đạo trường xây dựng thứ hai thánh sở. Thứ nhất tạo vật, cỏ trà. Nhất thời cỏ trà xuất hiện cầu vồng, bị vững vàng khóa chặt. Thứ hai tạo hóa, cỏ trà tiến hóa thanh long chi đạo. Giấy bản hiến tế. Thứ ba thiên đạo, mộc chi thiên đạo. Thứ tư thánh tâm, tà vật tập kích. Đại nạn ập lên đầu, cần thanh long hộ đạo. Ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, cỏ trà biến mất, viết tiến hóa con đường giấy bản. Thiêu đốt tiêu tan, sau đó Trần Thủ Chuyết đầu một không cùng địa duyên đạo trường liên hệ biến mất. Địa duyên đạo trường tích lũy 7 giọt quy tắc thiên thủy biến mất. Bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở hiện hình, thế nhưng từ nơi sâu xa, có loại sức mạnh, trở ngại sự xuất hiện của nó, thậm chí nghĩ muốn đưa nó xóa đi, bất quá bỗng nhiên chấn động. Một loại sức mạnh lớn hơn truyền vào, đem cái kia trở ngại lực lượng, trực tiếp xé nát, tiêu tan, thanh đế đều nói được. Còn có trở ngại, chết, một cái thánh sở, nhất thời xuất hiện, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm ứng địa duyên đạo trường, kiểm tra thánh sở, một cánh rừng, trải rộng nơi đó, có tùng có trúc có mai có hòe, vạn ngàn cây cối. Tạo thành một cái thánh sở rừng thanh mộc ở cái kia vô số cây cối trong. Một con màu xanh mộc long, ở trong rừng rậm, qua lại lăn lộn, gặp tùng hóa tùng, gặp hòe biến hòe, gặp trúc quấn trúc, gặp mai hóa mai, thánh sở chưa hoàn thành, vẫn cần một quãng thời gian thai nghén, xin mời tiếp tục chờ chờ. Còn lại 4 giọt quy tắc thiên thủy cũng là nhỏ xuống trong đó. Thật giống gia tốc thai nghén, mỗi ngày giờ tí, ngưng tụ ra một giọt quy tắc thiên thủy, nhỏ vào đến đây thánh sở trong. Theo thiên thủy truyền vào, rừng rậm thật giống càng lúc càng lớn, thanh long thật giống càng ngày càng linh tính. Như vậy, chỉ có thể chờ đợi. Trần Thủ Chuyết mỗi ngày vẫn là tiếp tục cày ruộng. Lần này càng thêm chăm chú, mỗi một cái cỏ trà, hắn đều là cẩn thận thanh trừ, vừa thanh trừ còn vừa nói, huynh đệ, đến ngươi, nghỉ ngơi một chút, sau đó ta bồi các ngươi chơi. Chu vi những người khác, đều dùng không tên ánh mắt nhìn hắn, mặc siêu việt không tại, Trần Thủ Chuyết tiếp tục vì nàng thanh lý linh điền, thiết sư cũng là không tại. Thật giống hắn người này đã bị thế giới quên mất. Lại qua 2 ngày, một tiếng kêu nhỏ, Viêm Long Hắc Huyên, Hắc Ca trở về, ngưng nguyên đại viên mãn chỉ là so với trước kia nhiều dài nửa thước. Biến thành một cái một thước nửa chó mực, nhìn thấy Hắc Ca xuất hiện, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Lại là qua một ngày, một tiếng nổ vang, thánh sở rừng thanh mộc hoàn toàn ổn định. Đến đây, thánh sở rừng thanh mộc hoàn thành, có một con thần thú thanh long, Trần Thủ Chuyết thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, cố lập hồ bất tật chi đồ, du vu vô đãi chi tràng. ngự không động dĩ thăng hàng, thừa âm dương dĩ đào tiên, báo vô danh chi đại pháp, nãi thiện thải nhi thành yên. Ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện một con thanh long trường sinh, chân long như rắn, trôi nổi không trung, đầu tựa như trâu, sừng tựa như lộc, mắt tựa như tôm, tai tựa như tượng, gáy tựa như rắn, bụng tựa như rắn, lân tựa như cá, chảo tựa như phượng, trưởng ngự như hổ, lưng có 81 lân, cụ cửu cửu dương mấy, tiếng phá diệt tà ma, miệng bên có dâu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu xuống có vảy ngược, chỉ là cũng có chút nhỏ, chỉ to khoảng một thước. Thanh long trường sinh xuất hiện, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, lập tức hô, Trần đại ca, ta đến rồi, ngươi là, chấm ngoặc kép, đây chính là lúc trước cái kia nhỏ cỏ trà. Ta, đến đây sinh ra nhân gian, thứ nhất còn thần thú thanh long, lấy tên của ta, thanh long trả nhất, cỏ trả trong người thứ nhất. Trần Thủ Chuyết gật đầu, chính mình có cái thứ hai kình đạo thánh. Yên tâm đi, Trần đại ca, tới một cái tà vật, ta phong ấn một cái tà vật, đây là ta bản năng. Nói tới chỗ này, chả nhất liếc mắt nhìn hắc ca, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nó cũng là biến đổi, thình lình từ một con thanh long, biến thành một con trâu đen. Cái này trâu đen cũng bất quá một thước to nhỏ, trâu nghé nhỏ cũng không tính. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Đây là ý gì? Thế nhưng hắc ca lập tức phản ứng lại. Tiểu tử, dã tâm rất lớn a. Ha ha, hắc ca, kính xin chăm sóc nhiều hơn. Dã tâm, nhất thời Trần Thủ Chuyết phản ứng lại. Kình đạo thánh lúc trước được đến lúc tu luyện, hình tượng là một con trâu đen. Lão tử trâu đen hàm cốc quan, cưỡi một con trâu đen, tức là kình đạo thánh biến ảo chi ký hiệu. Mà chả ngắt lựa chọn biến thành trâu đen, đã hiển lộ nó muốn làm Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh bên trong thứ nhất ý niệm. Vốn là chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, vĩnh viễn bình thường cỏ dại, hiện tại có cơ hội thành vì thần thú thanh long, vận mệnh chuyển biến, cũng không tiếp tục nghĩ tầm thường vô vi, há có thể không có dã tâm. Hết chương.